One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1720, chương 394, Giáng Lâm. Ta là ai không trọng yếu. Ngươi chỉ cần biết rằng, ta là chủ nhân của ngươi. Như vậy là đủ rồi. Bạch Viêm lạnh lùng nói. Tâm kinh, bất đắc dĩ dung nhập Bạch Viêm thân thể. Cùng lúc đó, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Keng, chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được thần linh mảnh vỡ một viên. Này mảnh vỡ công năng có chấm ngoặc kép, bởi vì là hoàn chỉnh thần linh mảnh vỡ. Hệ thống dứt khoát đem thần linh mảnh vỡ năng lực nói ra. Cái này một viên, có thể nói là Bạch Viêm thu hoạch được dễ dàng nhất thần linh mảnh vỡ. Không cần từng khối chậm rãi chắp vá, cũng không giống chỗ thần giới khối kia thần linh mảnh vỡ. Cần thôn phệ chậm rãi quy tắc trật tự, khống chế tinh thần, cũng không tệ năng lực. Bạch Viêm lộ ra tiếu dung, không chút do dự quay người, rời đi cái này hắc ám động quật. Mật Lâm Phàm, Bạch Viêm bắt lấy một cái hầu vương, đưa tay đặt tại đỉnh đầu của nó, lập tức. Từng bức họa tại trước mắt hắn hiển hiện, có mới sinh thời điểm, tại khỉ mụ mụ che chở cho trưởng thành, có qua năm quan chém sáu tướng, đánh bại đông đảo người cạnh tranh, nhất cử trèo lên vương, thậm chí còn có ôm lấy hầu tộc đẹp nhất mẹ khỉ. Phiên vân phúc vũ, Bạch Viêm một tay trực tiếp ngăn trở mình con mắt, đồng thời cũng bên trong gãy mất đối hầu vương ký ức dò xét. Thật sự là quá cay con mắt, đối với những cái kia toàn thân là lông mẹ khỉ, hắn thực sự nhìn không ra chỗ nào đẹp. Hầu tử, không đều là giống nhau như đúc sao? Đối với cái này, Bạch Viêm bây giờ không có quá hay đi phân biệt hứng thú. Đi, cho ta bắt một cái cá đến. Bạch Viêm đối hầu vương ra lệnh. Ác ác, hoa ờ, chấm ngoặc kép, hầu vương gọi bậy một trận. Lập tức lộ đến trên cây, đi lại dây leo chạy xa. Thật lâu, một cái toàn thân ướt đẫm, tựa như ướt sũng hầu vương, trong tay nắm lấy một cái nhảy nhót tưng bừng phì ngư, đưa tới Bạch Viêm trước mặt. Gia hỏa này, sẽ không cho tới bây giờ không có nắm qua cá à? Thật sự là làm khó nó. Bạch Viêm chất vấn nhìn xem hầu vương. Đoán chừng nếu không phải nó thực lực đủ mạnh, nói không chừng hiện tại trở thành sử thượng cái thứ nhất bị chết đuối hầu vương. Im lặng nâng chán, Bạch Viêm lại mệnh lệnh hầu vương đem bắt tới cá vứt bỏ. Không có độc giác nhân hùng ở bên người, những này nguyên liệu nấu ăn dù là cho dù tốt, hắn cũng không hứng thú. Cách nơi này gần nhất cỡ lớn nguồn nước, ở nơi nào? Bạch Viêm đột nhiên hỏi một cái IBM. Hắn đột nhiên phát hiện, hầu vương vừa đi vừa về tiêu tốn thời gian giống như hơi dài. IBM đứt quãng nói cho Bạch Viêm, cách nơi này gần nhất cỡ lớn nguồn nước, có thể ngập đến hầu vương trình độ. Khoảng cách bầy khỉ lãnh địa rất xa, thì ra là thế. Bạch Viêm gật gật đầu, tính là hiểu rõ, bầy khỉ lãnh địa phụ cận đều là một chút vũng nước nhỏ. Nói như vậy, hầu vương không biết bơi cũng nói thông được. Nhưng ngay cả như vậy, Bạch Viêm vẫn là đối cái kia hầu vương khinh bỉ không thôi. Thân là hầu vương, với lại thực lực cũng không yếu, vậy mà không biết bơi, nói ra đều sẽ làm cho người cười đến rụng răng. Phất phất tay, Bạch Viêm giải trừ đối hầu vương khống chế. Một cái minh văn cảnh đỉnh phong hầu tử mà thôi. Với hắn mà nói, coi như cho IBM nhóm bữa ăn ngon đều không đủ. Mà cái này, vẫn là Bạch Viêm để chủ môn đem tiểu thế giới này thanh lý về sau. Lưu giữ lại, thực lực mạnh nhất cá thể. Bởi vậy có thể thấy được, IBM nhóm là cỡ nào hung tàn. Cũng là thời điểm nhìn xem hoang vực bên kia thế nào. Hiện tại ngược lại không gấp lấy ra ngoài. Bạch Viêm tìm cái địa phương ngồi xuống. Ý thức tiến nhập huyền vực hư thần giới. Đến. Bạch Viêm ngoắc. Liền có một tên uy nghiêm vực sứ bay đến Bạch Viêm trước mặt. Bạch Viêm đã sớm trưởng khống huyền vực, xét thấy huyền vực vực sứ coi như thức thời. Bạch Viêm tại thôn phệ vực sứ trên người trật tự quy tắc về sau, cũng không có đem ý thức của nó xóa đi, mà là một lần nữa vận dụng quy tắc trật tự, vì huyền vực vực sứ đúc lại một bộ thân thể, để nó tiếp tục quản lý huyền vực hư thần giới sự vụ. Chủ nhân, vực sứ toàn thân đều phát ra ánh sáng, có trang nghiêm túc mục ý vị, mà lúc này, huyền vực vực sứ hướng phía Bạch Viêm cung kính quỳ xuống, giúp ta đả thông đi hoang vực đường. Bạch Viêm ra lệnh, tuân mệnh, chủ nhân, huyền vực vực sứ cung kính xác nhận, nếu như lúc này có huyền vực hư thần giới sinh linh thấy cảnh này, nhất định ngoác mồm kinh ngạc. Trong truyền thuyết cao cao tại thượng vực sứ, khó khăn nhất thông đồng vực sứ, bây giờ lại nghĩ đến đại ma vương quỳ xuống, với lại kính cẩn nghe theo vô cùng, chỉ gặp vực sứ đứng người lên, hướng phía trước vung lên, lập tức liền có một cái thông đạo xuất hiện, một mực kéo dài đến phương xa, trăm hoa đua nở, tuôn ra cam tuyền, thỉnh thoảng biểu tượng tường thụy thụy thú chim bay đi ngang qua. Đường hẻm hoan nghênh, đây là vực sứ đối Bạch Viêm trung thành nhất biểu hiện. Mang theo nịnh nọt, ý vị, ân. Bạch Viêm hài lòng gật đầu, đối huyền vực vực sứ năng lực làm việc rất hài lòng. Cất bước tiến vào trong thông đạo, Bạch Viêm bước lên đầu kia vực sứ chuẩn bị cho hắn khóa vực thông đạo. Vô số màu đen u ảnh thỉnh thoảng thoáng hiện, đi theo Bạch Viêm sau lưng, cũng cùng một chỗ phun lên thông đạo. Vực sứ thân thể run nhè nhè, dù cho hiện tại đã là Bạch Viêm bên này người, trên người nó quy tắc trật tự cũng là Bạch Viêm một lần nữa tạo dựng. Khi lại một lần nữa nhìn thấy IBM nhóm lúc, nó vẫn sợ hãi không thôi, bọn này không có gì không nuốt ra hỏa. Thật sự là hù đến nó. Trương Na thân ảnh uyển chuyển nhảy múa, mỹ diệu ca tiếng vang lên, tại thông đạo chung quanh nấn ná, cung tiễn Bạch Viêm rời đi. Gặp đây, Bạch Viêm đối huyền vực vực sứ năng lực làm việc càng thêm hài lòng. Hoang vực hư thần giới, nơi này như là thường ngày, người đến người đi, náo nhiệt vô cùng. Ngoặc kép, Thạch Quốc đại loạn. Tiểu Thạch một mình xâm nhập Thạch Quốc Hoàng Cung, đại chiến cái khác vực tôn giả, quả nhiên là cho chúng ta hoang vực tăng thể diện a. Thiếu niên vương hầu đại chiến tôn giả, xua đuổi hết thảy người không phục, đăng lâm hoàng, tân hoàng đăng cơ, chiêu cáo thiên hạ, nghe nói liền ngay cả bổ thiên giáo thánh nữ, đều bị bắt lại, bây giờ cam nguyện làm tân hoàng thị nữ đâu. Gần nhất, liên quan tới Thạch Hạo đăng lâm hoàng vị, trở thành tân nhiệm Thạch Hoàng tin tức, truyền đi xôn xao, đặc biệt là hư thần giới, càng là thảo luận đến khí thế ngất trời. Ngày xưa hùng hài tử, từ ngắn ngủi mấy năm trôi qua, bây giờ đã trưởng thành đến bây giờ trình độ, một nước chi hoàng, có thể xưng truyền kỳ sự tích, đủ để ghi vào sử sách, lệnh vô số người ngưỡng vọng. Đây là từ trước tới nay người trẻ tuổi nhất ở giữa đế hoàng đi. Đại loạn sắp tới, Thạch Quốc xuất hiện dạng này một vị nhân vật truyền kỳ, có hy vọng tại trong loạn thế chiếm được một chỗ cắm rùi a. Thạch Hạo tốt, vực ngoại những tên kia, dựa vào cái gì đến chúng ta hoang vực dương oai? Sự tình biến hóa đến quá nhanh, tại Bạch Viêm thu hoạch tâm kinh trong khoảng thời gian này, hoang vực biến hóa đơn giản có thể được xưng là long trời lở đất. Loạn thế sắp xảy ra, mỗi một phút mỗi một giây, thời cuộc đều đang biến hóa. Đột nhiên, hoang vực trong thần giới, vô luận là tầng kia sinh linh, tất cả đều ngửa đầu nhìn trời, vẻ chấn động lộ rõ trên mặt, chỉ gặp một đầu kim quang thông đạo xuất hiện. Hoang vực hư thần giới vô luận là tầng nào, cái nào phương vị, đều có thể thấy rõ ràng. Thật giống như, cái kia cái lối đi, liền xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Đây là toàn bộ hoang vực hư thần giới, đều đang bày tỏ hoan nghênh.